Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phúc Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 49 của bộ tiểu thuyết này. Và mọi người hãy nhớ like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường cũng như là ủng hộ cho tác giả và người dịch nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin phép like để có thể phục vụ tất cả mọi người. Livestream siêu kinh dị. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Dịch Niệm Di. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Tập 49. Chương 183. Hương vị của formalin. Bàn tay lộ ra trong túi vải kia, có màu như một loại thịt bò. Trên thi thể không có bàn thi, nhưng cũng không còn tính tàn hồi của da người khi còn sống. Bọn họ trộm thi thể sao? Người bảo vệ lại là người đen trộm. Tôi chăm chú nhìn vào bàn tay trong bao tải ấy. Nhớ lại những gì Trương Giai Kỳ đã nói với tôi lúc trước. Cô ấy nhầm tôi với những kẻ đi trộm thi thể. Động tác của hai tên bảo vệ này rất nhanh nhẹn, mang thi thể kia chạy về phía trung tâm của tòa nhà phía tây. Bọn họ muốn đem thi thể đến nơi đâu chứ? Khu nhà phía tây vốn đã đóng cửa, tường rào lại rất cao. Nếu muốn cõng thi thể trèo qua tường xem chừng là một chuyện không thể. Tôi đi theo quan sát họ, không chừng lại phát hiện ra điều gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên hai người bảo vệ này ăn trộm thi thể. Động tác của bọn họ rất thuần thục. Nếu nói là họ đã chuẩn bị từ trước, ắt cũng không sai. Làm bảo vệ tại đây, bọn họ hẳn đã biết rất rõ các thiết bị theo dõi của các tòa nhà cũng như học viện. Không phải dễ dàng để đi ra ngoài mà không bị ghi hình lại, nên bọn họ không đi theo đường chính, mà đem thi thể đến một đường hầm ở giữa khu nhà. Chắc bọn họ muốn đưa thi thể ra ngoài bằng đường hầm vận chuyển xác rồi. Thật là nuôi ong tại áo. Vì tiền, hai người này thậm chí chẳng mang gì đến nhiệm vụ của mình nữa. Hai kẻ này đang đứng cạnh cửa hầm. Trước là ném thi thể vào trong hầm, sau lại chuẩn bị nhảy vào trong đó. Trước tiên là ném thi thể xuống dưới, sau đó chuẩn bị nhảy vào hầm. Thấy vậy, tôi liền nhảy ra từ bên trong bụi cây. Đứng lại. Tôi cầm điện thoại di động hướng về phía hai người họ. Tuy bọn họ là bảo vệ nơi đây, nhưng rõ ràng tôi mới là người đang chiếm thế thượng phong. Hai nhân viên bảo vệ này, một cao một thấp, bị tôi phát hiện như vậy bèn sợ tới mức không dám di chuyển, chỉ biết đứng một chỗ. Mày từ đâu ra? Mất đến vài giây, gã bảo vệ kia mới lấy lại được bình tĩnh, tỏ vẻ hung dữ, đanh mặt lại. Từ lâu, tao đã được nghe khu nhà phía tây của ngôi trường này có ma quỷ. Nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy. Chỉ tiếc rằng, không phải là quỷ thần gì, mà lại chỉ có người giả thần giả quỷ. Tôi giữ giọng điệu bình tĩnh, tay cua cua chiếc điện thoại di động. Tao chính là một streamer, quay livestream siêu kinh dị. Cái túi màu đen chúng mày cầm lúc nãy chính là đồ của tao. Streamer quay live linh dị sao? Gã bảo vệ có vóc dáng thấp bé nằm lấy tề áo của tên bảo vệ còn lại thì thầm. Anh Tống, trong chiếc túi ấy quả thật có một chiếc camera. Xem chừng gã này không nói dối đâu. Phải làm như thế nào bây giờ? Nếu hắn nói ra bí mật này, chúng ta ắt sẽ bị mất việc. Hắn cũng chỉ vô tình gặp chúng ta. Nơi này lại hoang tàng vắng vẻ, chúng ta lại bảo vệ của trường, chẳng phải ta có thể nói mọi thứ mình muốn hay sao? Hắn dẫu có không muốn tin cũng phải tin. Đồ khí, vẫn là mày thông minh. Hai gã bảo vệ nói nhỏ với nhau, không biết rằng cả năm giác quan của tôi đã được cường hóa, vượt xa giới hạn của người thường. Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, không sót một chữ. Gã bảo vệ lùn kia hò hai cái rồi đi tới, nghiêm giọng nói: "Chúng tao là bảo vệ trường học. Nhà trường bảo bọn tao chuẩn bị một ít công cụ để ngày mai học sinh sử dụng. Đường hầm này chính đường hầm chuyên dụng." Gã tiếp tục nói linh tinh, nhưng tôi không muốn nghe tiếp. Nói thẳng ra, tôi không quan tâm chuyện gã có trộm thi thể hay không. Nhiệm vụ hàng đầu trong các live stream của âm gian tú chàng là sống sót. Bọn mày đừng nói vẩn vơ. Vừa rồi chúng mày đã ném thứ gì đó xuống. Tao và mọi người đang xem live stream đều biết rõ. Muốn chối cũng vô ích. Nếu bọn mày muốn giết tao, nên nhớ live stream này đã được phát đi rồi. Tôi giơ điện thoại lên, hai gã mới giật mình lấy tay che mặt. Quả thật trong bọn họ lúc này chẳng khác gì những chú lạc đà, chỉ biết vùi đầu vào trong cát khi gặp nguy hiểm. Cuối cùng là mày muốn gì? Hai kẻ này tái mặt, hoảng sợ vô cùng. Bình tĩnh nào. Nếu hiện tại chúng mày muốn giết tao, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ bằng hãy hợp tác với nhau đi. Tôi giơ chiếc điện thoại của âm gian tú chàng ra. Tao có thể giải thích với mọi người đang xem trực tiếp rằng đây chỉ là diễn xuất. Đương nhiên, chúng mày cũng phải trả thù lao cho tao. Mày muốn bao nhiêu tiền? Tôi vẫy vẫy tay. Tiền chỉ là yêu cầu thứ yếu. Chủ yếu là tao muốn chúng mày trả lời thành thật với tao rằng nếu chúng mày thành thật, tao sẽ rời đi và không làm gì cả. Chúng ta xem như nước giếng không phạm nước sông, chưa từng gặp gỡ. Hai gã bảo vệ lẩm nhẩm suy tính một hồi. Chúng chỉ là lũ trộm thi thể bán lấy tiền. Nếu mà chuyện lộ ra ngoài, cũng chỉ bị phạt vì tội trộm cắp, không đáng để liều mạng ở đây. Bọn họ thương lượng với nhau một hồi. Sau đó, gã bảo vệ dáng người lùn lùn đi đến trước mặt tôi. Mày hỏi đi, chỉ cần mày chịu giữ bí mật. Sau khi mang cái xác này đi, bọn tao sẽ đưa mày 500 đồng. Không cần. Lấy tiền từ người chết không dễ dàng gì. Tao cũng không dám lấy. Tôi giữ lời hứa với chúng, cất chiếc điện thoại quầm gian tú chàng đi. Thứ nhất, 5 năm trước, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đóng cửa khu đào tạo phía Tây? Cả bọn chúng và Trương Gia Kỳ đều trả lời câu hỏi đầy giống nhau. Hẳn là cả hai đều không nói dối. Thứ hai, có phải ở trong ngôi trường có một giáo sư chuyên ngành giải phẫu học tên Lưu Huyên đã mất tích gần đây không? Nghe nói, chuyện này khá lùm xùm khi trước. Cô Lưu lại chẳng có người thân. Sau lại không điều tra thêm được manh mối nào, nên chẳng ai nhắc đến vụ này nữa. Ngoại trừ học sinh của cô ấy, rất ít người quan tâm đến chuyện đó. Trông có vẻ gã không hề nói dối. Tôi bèn hỏi tiếp câu hỏi thứ ba. Tao có thấy một người học sinh ở khu nhà phía Tây, hình như là Trương Gia Kỳ. Tôi nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của hai gã bảo vệ liền trở nên khó coi, như thể chúng vừa nuốt phải mật heo, gương mặt kỳ lạ vô cùng. Có chuyện gì sao? Người anh em, tao mong mày hãy tránh xa cô học sinh này ra một chút. Gã bảo vệ lùn chỉ vào đầu mình. Cô ta có vấn đề ở chỗ này. Đầu óc có vấn đề sao? Tôi nhớ lại từng cử chỉ của Trương Gia Kỳ, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ ở cô ta cả. Chẳng lẽ là do xung quanh mình có quá nhiều người không bình thường? Nên mình đã quen rồi sao? Thấy tôi không tin tưởng lắm, gã bảo vệ còn lại cũng đi tới. Nó nói đúng đấy, nữ sinh kia thực sự rất kỳ lạ. Chúng mày nói rõ hơn xem nào. Tôi hơi nghi ngờ, vì dường như cả hai gã này đều có phần kiêng kỵ khi nhắc về cô ta. Rốt cuộc, trước khi Trương Gia Kỳ đã làm gì. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trương Gia Kỳ bắt đầu nhập học. Sau khi tốt nghiệp và thi đậu vào trường, khóa học mà cô ấy đăng ký đầu tiên là giải phẫu. Khi giáo sư mở nắp bồn nước chứa tiêu bản ra, chẳng biết Trương Gia Kỳ đã thấy điều gì mà vừa nhìn thấy đã hôn mê bất tỉnh. Đám học sinh cười vang, giảng viên cũng không nói gì cả. Chuyện sinh viên nữ sợ chết khiếp như thế chỉ là chuyện thường ở huyện. Nhưng một tháng sau đã xảy ra chuyện. Không biết Trương Gia Kỳ đã trúng bùa phép gì mà không những không sợ thi thể nữa, lại còn tiến bộ rất nhanh trong môn giải phẫu học. Mọi người đều thấy lạ. Cũng có những người tài lanh hỏi cô ta có bí quyết nào không, nhưng cô gái nhút nhát kia không nói gì. Sau 2 tháng, mọi việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một người bạn cùng phòng ký túc với Trương Gia Kỳ cảm thấy trong phòng có gì đó rất lạ. Kiểm tra kỹ hơn mới thấy trong phòng ngủ lúc nào cũng thoang thoảng mùi formalin. Các cô gái đã kiểm tra khắp phòng nhưng tìm mãi cũng không tìm được nguồn gốc của mùi hương ấy. Cho đến một buổi sáng, Trương Gia Kỳ quên đặt báo thức, thiếu chút nữa là dậy trễ. Vội vã xuống giường mà quên không đánh răng, rửa mặt, vội vã chạy đi học. Tiết học nặng nề hôm đó kéo dài đến giữa trưa mới kết thúc. Trương Gia Kỳ cùng người bạn thân nhất của mình đến căng tin ăn trưa. Hai người ngồi đối diện nhau. Trong lúc đang nói chuyện, cô bạn thân kia bỗng nhiên giật mình khi ngửi thấy mùi formalin nồng nặc xung quanh bàn. Cô ấy nén cảm giác nôn mửa, bình tĩnh lại, cuối cùng mới phát hiện một chuyện đáng sợ. Mùi hương ấy chính là bốc ra từ miệng của Trương Gia Kỳ. Ăn qua loa bát cơm, cô ấy thấp thỏm trong lòng, cũng không dám nói chuyện này với ai cả. Đêm hôm đó, cô gái đó lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, nằm trò chuyện với bạn trai tới 3-4 giờ sáng. Ngoài trời bây giờ chỉ có một màu đen mịt mùng. Đột nhiên, cô ấy nghe được tiếng mặc quần áo ở dưới giường. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Trương Gia Kỳ đang nhìn giáo sát, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi thẳng người ngay mép giường. Cô ấy kêu thầm tên Trương Gia Kỳ, nhưng Trương Gia Kỳ chẳng hề để ý tới, lại mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Cho rằng Trương Gia Kỳ chỉ là mộng du, cô gái kia cảm thấy không yên tâm nên vội vã bám theo. Cô ta đi theo Trương Gia Kỳ đến tòa nhà thực hành giải phẫu tại khu đào tạo cánh Tây đã bị niêm phong. Trương Gia Kỳ nhanh nhẹn trèo lên tầng 2 bằng lối cửa sổ. Cô ấy vội vàng gọi cho bạn trai, sau đó cũng tự mình trèo lên. Họ dò dẫm đi trong đêm tối. Cuối cùng Trương Gia Kỳ bước vào khu nhà xác mà nhà trường đã cấm học sinh đi vào. Theo như lời kể của sinh viên nữ ấy, cô ấy cảm thấy có ai đó theo dõi mình ở phía sau, nên không dám vào cái kho xác ấy, chỉ dám ở ngoài lắng nghe. Lắng nghe âm thanh cắn nuốt rùng rợn trong cái kho chứa xác ấy. Chương 184. Xác chết biết đi. Gã bảo vệ ấy kể lại mọi chuyện rất thật. Nghe xong, tôi thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Tuy rằng không có yêu ma quỷ quái gì, nhưng có cảm giác chuyện này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sau đó thì sao? Bạn trai của cô ấy đã báo cảnh sát. Khi ấy cả Trương Gia Kỳ và cô ấy đều bị ngất, nằm im trên mặt đất. Chuyện này rất nhiều thầy cô đều biết, chẳng qua là không muốn lộ ra bên ngoài. Gã bảo vệ có dáng lùn lùn, nói rõ ràng sự việc năm xưa, như thể chính gã cũng vừa trải qua vậy. Sau khi kiểm tra, kết quả cho thấy Trương Gia Kỳ có triệu chứng mộng du nặng. Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy, cuối cùng cũng không ai biết được. Dù sao, thân thiết với Trương Gia Kỳ cũng không nên. Tuy hai gã bảo vệ này đúng là đã trộm xác, nhưng xem chừng bản chất không phải là người xấu. Mày còn vấn đề gì nữa không? Không có. Tôi lắc đầu, nhìn vào bên trong đường hầm. Chợt nhớ lại lúc trước khi mình dùng điện thoại chiếu vào bên trong, thì thấy có một tia sáng phản chiếu lại. Bèn nhắc bọn họ. Kiếm tiền từ người chết không phải là một việc làm dễ dàng. Đường hầm này có gì đó không an toàn, bọn mày phải cẩn thận. Có gì không an toàn sao? Đây có phải lần đầu tiên... Chủ Tống... Gã bảo vệ lùn vỗ vai đồng nghiệp. Làm việc đi, đừng phí thời gian. Gã bảo vệ cao lớn kia xem chừng nhận ra mình vừa nhiều lời, bèn im lặng. Khoan đã, tôi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị nhảy vào đường hầm. Do dự hỏi, tao có thể hỏi chúng mày một câu nữa không? Mày thật nhiều chuyện. Không phải chúng ta đã xong việc rồi sao? Nói nhanh, một lần cho xong đi. Hai gã bảo vệ kia xem chừng đã mất kiên nhẫn. Cho tao xem đầu lưỡi của chúng mày có được không? Đầu lưỡi sao? Hai gã bảo vệ cảm thấy kỳ quặc. Ánh mắt khó hiểu của bọn họ nhìn tôi. Mày xem đầu lưỡi của bọn tao làm gì? Quả thật lúc ấy tôi cũng thấy tò mò. Cảm giác như cái đầu lưỡi mà chàng trai kia nói dường như còn có ý nghĩa khác. Không phải thắc mắc, cho tao xem đi, rồi tao sẽ không lằng nhằng nữa. Hai gã bảo vệ nhanh chóng làm theo, lè lưỡi ra. Cả hai đều là màu đỏ tươi của người bình thường. Thằng điên. Hai gã bảo vệ kia nhảy xuống đường hầm, vừa đi vừa chửi rủa. Bọn họ nâng xác chết kia đi sâu vào trong đường hầm. Làm gì có chuyện có thể lợi dụng người chết dễ dàng như vậy. Tôi đặt điện thoại của Âm Gian Tú chàng trước ngực, đang chuẩn bị đi kiểm tra hai tòa nhà còn lại. Đột nhiên ở dưới đường hầm có tiếng vật nặng rơi xuống đất, lại nghe thấy cả tiếng hét của gã bảo vệ cao lớn khi nãy. Cái gì vậy? Tôi xoay người nhảy vào đường hầm, dùng điện thoại soi sáng. Dẫu vậy, tôi cũng khó mà nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Bọn mày ổn chứ? Tôi cúi người đi trong đoạn đường hẹp, cẩn thận bước từng bước đến gần họ để thấy rõ hơn. Gã bảo vệ to lớn kia không cẩn thận dẫm vào xác của con mèo chết, liền trượt chân sau ngã xuống. Chẳng may phần bụng dưới bị những thanh thép trong tường đâm xuyên qua. Máu của gã chảy rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi. Cong gối nằm thẳng, không được di chuyển, mau gọi 120. Miệng vết thương rất sâu, thanh thép đâm thẳng vào bụng. Tôi cũng có một chút kiến thức về sơ cấp cứu các chấn thương vùng bụng. Nhìn sơ qua, các cơ quan nội tạng của gã bị tổn hại, khiến cho bụng sưng to, chảy nhiều máu, phải cấp cứu ngay lập tức. Không thể được, đem thi thể ra ngoài trước. Gã bảo vệ cao lớn ấy dáng nhịn đau đứng lên, lấy hai tay ôm vết thương ở bụng. Gọi cấp cứu là xong phim luôn đó ba. Còn gái tao vừa mới đi học, tao phải lo cho nó. Còn gái tao vừa mới đi học, không bán thi thể thì lấy đâu ra tiền? Đồ khỉ kia, hai ta mang cái xác ra ngoài trước đã. Tiền không có, có thể kiếm sau. Sai lầm đã phạm có thể sửa, nhưng chết rồi thì chẳng còn gì. Tôi khuyên can họ. Mày có biệt danh là thằng khỉ đúng không? Nhanh gọi điện thoại, đứng mãi ở đây kiểu gì cũng có ăn mạng đấy. Gã bảo vệ lùn hơi lật khẩn. Nhưng đây là một tiêu bản hoàn chỉnh, hiếm lắm đấy. Nghe người ta nói có thể bán 20.000 đến 30.000 tệ. Đổi 20.000, 30.000 tệ cho một mạng người sao? Gọi điện thoại đi. Tao muốn gọi cũng không được, trên người không mang theo điện thoại. Gã bảo an lùn kia sờ soạn trong ví. Mày gọi đi. Tao à? Điện thoại của ông Giang Tú Tràng không có chức năng gọi 120. Điện thoại của tôi lại bị Trương Gia Kỳ lấy đi mất. Trước hết, đỡ nó ra ngoài trước. Khi bị chấn thương ở vùng bụng, cốt là không được đi lại. Tốt nhất là nằm cong gối đợi người khác đến giúp đỡ. Nhưng hiện nay không còn cách nào khác. Khu này đã đóng cửa từ lâu, người thường còn khó gặp, huống chi là gọi cứu viện. Nhớ cẩn thận đại thể của giảng viên trên lưng. Biết rồi, nhanh lên. Tôi đỡ gã bảo vệ cao to kia ở trước, còn gã lùn thì cõng cái xác chết ở đằng sau. Tôi cứ đi như vậy trong đường hầm đen nghịt này được vài phút thì cảm giác đôi tay mình có thứ gì đó ấm áp. Cúi người xuống coi thử thì ra máu của gã bảo vệ này đã thấm ướt quần áo mình. Gã cầm tay tôi run rẩy, bước từng bước một. Bao lâu nữa mới ra khỏi được đây? Tôi cảm giác như thể lực của gã bảo vệ cao lớn này đã cạn kiệt rồi. Nếu gã quỵ xuống bây giờ, không chừng sẽ chết ở trên đường. Gã bảo vệ lùn nhìn vào đồng hồ, khoảng chừng 2-3 phút nữa. Hay là để tao đem cái xác này đi trước. Bên ngoài có một chiếc xe con chuyên dụng để vận chuyển xác. Tao sẽ đẩy chiếc xe để lại đây, rồi dùng nó để đưa chú Tống ra ngoài. Chỉ có cách đấy. Tôi đặt gã bảo vệ cao to kia xuống bên cạnh. Mày ngồi chờ ở chỗ này. Tay mày vừa chạm vào cái xác, đừng sờ vào vết thương ở bụng. Bọn tao quay lại ngay. Nói xong, tôi bèn phủ gã bảo vệ còn lại, nâng cái xác nhanh chóng đi. Trong hầm chỉ thấy một màu đen đặc. Ở lâu trong hầm lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc nơi này từng vận chuyển vô số thi thể ngang qua, cũng đã không thể chịu được rồi. Có phải ở đây không? Sao tao cảm thấy có gì đó không ổn? Vì đặc thù nghề nghiệp, khả năng nắm bắt thời gian của tôi rất chính xác. Hẳn là đã vượt qua 3 phút. Cứ đi tiếp là sẽ ra được bên ngoài. Gã bảo vệ lùn ấy nắm chặt cái bao vải, đầu của cái xác hướng về phía gã. Khi gã bước lên, cái đầu ấy lộ ra. Gã cảm thấy có chút rợn người. Hình như cái xác này nặng hơn thì phải. Mày có thấy thế không? Nặng hơn à? Có thể là tôi vừa mới nâng một lúc nên chưa thấy gì. Khi nghe gã nói vậy, tôi liền dừng tay, mở ra xem. Hay là có chuyện gì đó? Đừng làm tao sợ nhé. Gã do dự, đành từ từ mở cái bao vải. Tôi chuẩn bị sẵn một lá bùa trấn áp giấu trong lòng bàn tay. Chiếc túi mở ra, bên trong là một tiêu bản hoàn chỉnh, được chế tác cực kỳ chân thật. Trông nó không khác gì một thi thể thông thường. Có chăng chỉ là màu da đã có chút thay đổi. Có gì khác thường không? Tôi hỏi gã bảo vệ lùn kia. Gã tần ngần nhìn mãi rồi cuối cùng lắc đầu một cái. Nếu không có gì thay đổi, vậy chắc là do tâm lý tác động rồi. Trước mắt, chúng ta phải đi ra ngoài đã. Chỉ cần chậm trễ một giây, bạn mày chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tôi và gã bảo vệ lùn ấy lại nâng chiếc túi vải lên tiếp tục đi. Nhưng chỉ được vài bước sau, thằng này đột nhiên hét lớn. Lại có chuyện gì? Tôi bị gã dọa cho sợ đến nỗi suýt nữa ném cái thi thể vào mặt tên đó. Có cái gì đó bó lên người tao, giống như một sợi chỉ vậy. Gã nói, khuôn mặt trông có vẻ khắc khổ. Còn nữa, hình như trong mắt của cái xác vừa chuyển động. Vừa chuyển động à? Tôi vẫy tay gọi gã. Tiếp tục đi, tao sẽ nâng phần đầu của cái xác. Sau khi trao đổi vị trí, tôi tập trung tất cả sự chú ý của mình vào khuôn mặt cái xác ấy, nhưng cũng chẳng thấy có thứ gì di chuyển. vội nghĩ là mình có thể suôn sẻ mà đi ra ngoài. Không ngờ lại có chuyện xảy ra. Chỉ chừng 10 giây sau, lại có một bóng đen tiến về phía chúng tôi từ cửa hầm. Đó là người hay quỷ? Mới vừa đổi vị trí, gã bảo vệ lùn kia bị dọa cho sợ hãi đến mức không dám động đậy. Mãi đến khi gã dùng đèn pin chiếu vào mới thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, là anh Đào tới đón chúng ta. Xem chừng anh ấy cũng không yên tâm. Tôi nhìn thấy có bóng người tập tễnh, trong lòng thấy bất an. Tóm lại thì bọn mày có tổng cộng bao nhiêu người? Chỉ có 3 người bọn tao. Tao cùng chú Tống phụ trách dọn thi thể, còn anh Đào liên lạc với người bán, lái xe ở bên ngoài chờ. Tao và chú Tống lấy phần lớn, còn lại anh Đào được 2 phần. 3 người bọn họ phân chia công việc rất rõ ràng. Hẳn đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm việc này. Anh Đào, anh đi cùng hắn mang cái xác này ra đi. Tôi sẽ về xem tình hình chú Tống. Chú ấy đang bị thương. Gã bảo vệ lùn này vẫy tay gọi gã họ Đào kia, nhưng kẻ đó không trả lời. Có gì đó rất lạ. Tôi chau mày. Bình thường, nếu một người sống đi vào trong đường hầm, ắt sẽ mang theo những đồ dùng để soi sáng. Ấy thế mà gã này lại lảo đảo tiến bước, trong tay không có lấy một chiếc đèn pin. Anh Đào, nhanh lên nào. Gã bảo vệ lùn này không nhận ra điểm khác thường, chạy vội đến bên gã họ Đào kia. Sau lại thấy tên kia phóng đến nhanh như gió, mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh Đào. Gã chiếu đèn pin, ánh sáng vô tình dọi thẳng vào mặt gã kia. Chết mẹ rồi. Trong nháy mắt, tôi lùi về sau một bước, nắm lấy tay gã bảo vệ lùn, chạy mau. Làm sao vậy? Gã đó đang thè cái đầu lưỡi trắng bệch như người chết kia. Chương 185. Sợi tơ. Trong nháy mắt, khi chùm ánh sáng hiện lên, tôi thấy được mặt của anh Đào. Diện mạo ngoại hình không khác gì người bình thường, nhưng lúc anh há miệng ra, tôi trông thấy một cái lưỡi trắng bệch đang thè ra khỏi khóe môi. Gã bảo vệ lùn cũng phản ứng kịp thời, buông tay không vác thi thể nữa, chạy nhanh đến chỗ tôi. Nhanh lên. Gã chạy chưa được 2 bước liền ngừng lại. Tôi sốt ruột hô lớn, lại thấy gã toàn thân run rẩy, chỉ xuống dưới chân. Nhìn theo hướng ngón tay gã, lúc này một đôi cánh tay khô gầy mọc tương đang tóm chặt hai chân gã. Thi thể nó biết động đậy. Gã hét toáng lên. Một người đàn ông trưởng thành sợ đến mức run lẩy bẩy, chẳng khác gì bé gái nhà bên, hét bề họng cũng không biết. Thì biến sao? Tôi căng rộng hai mắt, vùng tay ném ra bùa chân áp đã chuẩn bị sẵn. Ngũ phương thần tướng, mượn dùng pháp uy, chân áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh. Chân đạp thất tinh bộ, tay bấm ngũ nổi ấn. Tôi đã sử dụng bùa chân áp rất nhiều lần, nên khá là thuần phục. Chân áp. Kim quang lóe lên, lá bùa hạ xuống, chuẩn xác, dán ngay trên trán của tiêu bản thi thể. Gã bảo vệ lùn kinh sợ bởi thủ đoạn của tôi. Nhưng khi gã nhìn xuống chân với một ánh mắt đầy hy vọng, đôi tay khô gầy ấy vẫn chưa chịu buông ra. Ngược lại, lại càng ôm chặt hơn. Không có hiệu quả. Tôi giật mình. Tuy đây là lá bùa do tự tay tôi vẽ, nhưng tất cả thần văn chất chứa trong đó đều y theo vài hướng dẫn trong diệu chân tường giải, không sai chút nào.